Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 103, quá khứ đầy chông gai, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn chữ này vừa vang lên, cả người Quý Thự như nổ tung, anh vô thức nhìn về phía Dung Tử Ẩn. Ánh mắt vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, tâm trạng này kéo dài suốt cả đoạn đường xuống núi. Anh vẫn phấn khích không thôi. Hệ thống, Dung à, cậu xem hệ thống báo. Tên đồng tính yếu đuối nhà cậu đã bị cưa đổ gần như nổ tung rồi. Thế nhưng Dung Tử Ẩn thở dài nói, nổ tung cũng vô dụng, tối nay vẫn không thể ân ái được. Hệ thống hết sức kinh ngạc, cái quái gì thế này, lời nói cứng rắn như sói dữ. Dung Tử Ẩn bổ sung, có phải đây mới là niềm vui thường ngày trong phòng the không? Hệ thống đau lòng đến mức muốn chết, bỗng nhớ về những ngày xưa Dung Tử Ẩn chỉ biết chăm sóc heo mẹ sau sinh. Nhận được 10.000 điểm chúc mừng từ Thiên Đạo, hệ thống đột nhiên hiện thông báo, rõ ràng là ông bố Thiên Đạo đang lén xem màn hình. Dung Tử Ẩn suy nghĩ một chút, rồi nói, ngày lễ tuyệt vời như thế này, để ăn mừng, người cha Thiên Đạo sao không ban cho tôi một SSA nhỉ? Dung Tử Ẩn vừa nói xong, liền lại nhận được tin nhắn từ hệ thống, này. Thức tỉnh đi, đừng mơ mộng viển vông nữa. Ha ha ha, Dung à, quả thật. Vận đen của cậu đến Thiên Đạo cũng không thể cứu nổi. Hệ thống cười không ngớt, nhưng Dung Tử Ẩn thì khá thản nhiên. Cậu từng nghe một truyền thuyết rằng, vận may mỗi người sinh ra đã được định sẵn, dùng đi một chút thì còn lại sẽ bớt đi. Vì vậy, dù cậu có vận đen liên tục thì cũng chẳng sao, vì cậu đã có hệ thống, lại còn tìm được Quý Thự, chỉ riêng hai điều đó thôi đã đủ để cậu không còn gì phải hối tiếc. Còn những chuyện khác, cậu hoàn toàn có thể dựa vào bản lĩnh của mình mà vượt qua, không cần phải ỷ vào may mắn vô nghĩa. Suốt đoạn đường không ai nói gì, Dung Tử Ẩn nắm tay Quý Thự, người quá phấn khích đến mức bắt đầu hoang mang mà trở về làng. Hai người chú của Dung Tử Ẩn vốn không phải người có chính khí gì, nhưng vừa bị công an phường đưa đi thì lập tức thú nhận sự thật về việc chiếm đoạt di sản của cha mẹ Dung Tử Ẩn. Cậu Dung đừng lo, hai mảnh đất này chắc chắn sẽ được trả lại nguyên vẹn. Trưởng thôn nói chuyện này cũng rất tức giận, trong lòng ông nghĩ về những ngày khó khăn của Dung Tử Ẩn, căm ghét nhóm người mất nhân tính kia mà vẫn làm chuyện đó. Dung Tử Ẩn thì không bận tâm, ngược lại nhân lúc có thời gian tiện tay giúp làng kiểm tra hết lợn, bò, gà, cừu của các hộ dân. Thật trùng hợp, bác sĩ thú y của trạm chăn nuôi hiện cũng là sinh viên thực tập của trường nông nghiệp. Khi gặp được Dung Tử Ẩn thật sự rất phấn khích, anh ta liên tục lại nói chuyện. Muốn học hỏi kinh nghiệm của Dung Tử Ẩn. Đúng rồi, học trưởng, em nghe mọi người trong làng nói anh không chỉ chữa bệnh cho động vật mà còn có thể trị thương cho người nữa đấy. Không hẳn đâu, Dung Tử Ẩn suy nghĩ kỹ rồi đáp. Đó đều là những trường hợp đặc biệt, y học và thú y vẫn là hai lĩnh vực khác nhau. Nhưng cậu học trò này lại nghiêm túc phản bác. Không phải vậy đâu, lần trước em gặp một đồng chí trong ban quản lý đường phố thị trấn. Anh ta còn cho em xem vết thương trên cổ tay. Nói đó là do anh khâu đấy. Nói là khâu nhanh, đẹp mà không đau. Dung Tử Ẩn biết người đó chính là người bị con heo rừng trước đó đuổi lên đường lớn, nên cũng không phủ nhận. Kỹ thuật khâu như thế không khó, khi nào cậu thuần thục rồi cũng làm được. Thuần thục cái gì, cậu học trò không hiểu. Dung Tử Ẩn chỉ vào con lợn con bên cạnh nói. Phẫu thuật triệt sản cho lợn đực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu học trò liền cảm thấy lạnh sống lưng. Còn trưởng thôn và mọi người bên cạnh cũng trợn tròn mắt kinh ngạc. Lúc đó họ có cảm giác như những người được Dung Tử Ẩn khâu vá xưa kia, đến thuộc tính cũng thay đổi theo. Cứ như vậy, Dung Tử Ẩn và Quý Thự đã ở làng vui vẻ suốt hai ngày, rồi lại quay về viện nghiên cứu. Vụ án của Quý Thự cuối cùng cũng được giải quyết, còn mảnh đất của Dung Tử Ẩn cũng được trả lại nguyên vẹn. Hai người lại trở về với công việc như thường, nhưng lần này thật trùng hợp. Nơi công tác của Quý Thự cùng hướng với nơi Dung Tử Ẩn đi, nên không phải xa nhau lâu. Ngày khởi hành, Quý Thự kéo vali cùng Dung Tử Ẩn rời khỏi ký túc xá, đột nhiên nghĩ ra một câu hỏi với Dung Tử Ẩn. Chúng ta trông như đang đi hưởng tuần trăng mật nhỉ? Dung Tử Ẩn vẫn đang xem hồ sơ bệnh án cụ thể từ phía bên kia, xen vào câu trả lời một cách khéo léo. Đi hưởng tuần trăng mật mà đi xem ngỗng à? Đúng vậy, lần này bệnh là mấy con ngỗng quen thuộc. Quý Thự vừa định nói, được đấy, mang theo ngỗng của hai đứa họ nữa đi, thì nghe Dung Tử Ẩn đánh giá, ngỗng trắng rang dương, thật ra khá ngon, thích hợp để kho trong nồi gang. Quý Thử lặng lẽ thu lại lời nói chưa kịp thốt ra, bỗng cảm thấy trước mắt Ngỗng chắc chắn sẽ có một kết cục đau lòng. Ngỗng, ta xem ngươi như cha, vậy mà ngươi lại xem ta như nguồn thực phẩm dự trữ. Chuyện này thật khiến người nghe phải rơi lệ. Cứ thế, sau khi mọi chuyện yên ổn, Dung Tử Ẩn và Quý Thự cuối cùng có thể yên tâm bận rộn với sự nghiệp của mình. Chưa đầy 2 năm, tầm nhìn xuất sắc của Quý Thự đã khiến ngành chính của Quý gia tăng gấp đôi. Đồng thời, dựa trên phong trào nuôi ếch rừng trước đó, anh đã khởi xướng một làn sóng mới trong ngành nông nghiệp. Trong thời gian này, thành tích của Dung Tử Ẩn cũng không hề nhỏ. Không kể mỗi năm đều có 3 bài báo khoa học công bố đều đặn, chỉ riêng thành công trong việc nghiên cứu vaccine thế hệ mới phòng bệnh dịch trên gia cầm cách đây nửa năm đã khiến Dung Tử Ẩn trở thành ngôi sao sáng trong giới học thuật. Không chỉ phòng được các bệnh cúm gia cầm phổ biến, dịch vịt, mà còn cả những căn bệnh khó chữa như lao vịt và bệnh dịch gà vốn không cần chữa trị. Giống như đã minh chứng cho ý tưởng ban đầu khi Dung Tử Ẩn thành lập nhóm dự án nghiên cứu. Hồi đó, Dung Tử Ẩn từng nói với giáo sư Mập: "Tôi không mong mình có thể nghiên cứu ra loại thuốc thần chữa bách bệnh, chỉ hy vọng có thể thêm một lớp bảo vệ cho những người nuôi trồng thôi." Còn giờ đây, vaccine do nhóm dự án của Dung Tử Ẩn phát triển, đúng như cậu từng nói, đã thay thế những loại vaccine cũ, mang đến sự bảo vệ toàn diện hơn cho tất cả những người nuôi gia cầm. Năm đầu tiên thử nghiệm tiêm vaccine, tỷ lệ bùng phát dịch bệnh gia cầm giảm mạnh ngay lập tức. Đến năm thứ hai khi được phổ biến trên toàn quốc, chỉ cần gia cầm được tiêm vaccine, rất hiếm khi mắc bệnh truyền nhiễm. Tên tuổi Dung Tử Ẩn nhanh chóng lan rộng tới tận cơ sở. Nhưng Dung Tử Ẩn không hề giữ công thức độc quyền, mà ngược lại, trực tiếp trao bằng sáng chế cho hệ thống thú y. Lợi nhuận từ vaccine cũng được dùng để khuyến khích phát triển ngành chăn nuôi. Còn bản thân Dung Tử Ẩn thì nhanh chóng bắt tay vào nghiên cứu dự án tiếp theo. Dù vậy, chàng thanh niên trụ cột của giới khoa học trẻ này, với bạn bè và đồng nghiệp ngày xưa vẫn luôn là người gần gũi, thậm chí là kiểu người mà ai cũng muốn đánh cho một trận, mỗi ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng cậu không thiếu tiền, lại còn ở bên cạnh Quý Thự chàng trai giàu có, điển trai, nhưng nhóm bạn của Dung Tử Ẩn thì kinh doanh nhỏ lẻ vẫn rất phát đạt. Món chân vịt ngỡ xương và trứng vịt muối đã trở thành thương hiệu nổi tiếng. Mới vài ngày trước, làng nào đó bán chân vịt ngỡ xương còn được công nhận là đơn vị tiên tiến, khiến mọi người hả hê vô cùng. Còn làng nơi Dung Tử Ẩn từng làm bác sĩ thú y đầu tiên cũng trở thành đại diện cho 10 làng mới kiểu mẫu trên toàn quốc. Cuộc sống sôi nổi không thua gì dân thành phố. Sáng hôm đó, Dung Tử Ẩn đã dậy từ rất sớm, nhưng bên cạnh cậu, Quý Thự vẫn còn say giấc. Suốt 2 năm qua, sức khỏe của Quý Thự được chăm sóc khá tốt, giấc ngủ cũng sâu và yên ổn hơn nhiều. Dung Tử Ẩn dựa vào thành giường nhìn Quý Thự rồi bỗng nhớ lại lúc mới gặp nhau, sau nhiều suy nghĩ cuối cùng đã quyết định giữ Quý Thự lại để cùng nhau nương tựa. Ai mà ngờ được, vốn dĩ một người đi xa, một người mất trí nhớ, khi gặp lại thì mọi thứ đã đổi khác, thế mà Quý Thự vẫn bất ngờ tìm đến bên cậu, cuối cùng lại trở thành của nhau. Như thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của Dung Tử Ẩn, Quý Thự cũng tỉnh giấc. Anh không mở mắt mà chỉ khéo léo ôm lấy eo Dung Tử Ẩn, tựa đầu vào hông cậu, nhõng nhẽo. Nằm thêm chút nữa, thường thì lúc này, Dung Tử Ẩn sẽ kéo anh dậy, nhưng hôm nay có lẽ vì nghỉ ngơi đầy đủ, cậu lại thật sự nằm xuống bên cạnh. Quý Thự giật mình, mở to mắt muốn xem tình hình thế nào, thì đối diện là ánh mắt dịu dàng của Dung Tử Ẩn. Nằm đi. Em sẽ nằm cùng anh. Quý Thự ngẩn người một lúc rồi lại nhắm mắt lại. Dung Tử Ẩn ôm chặt anh vào lòng, bất chợt cảm thấy chỉ cần ngày tháng như thế này cứ tiếp tục trôi đi cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Quá khứ có thể đầy gai góc, nhưng cuối cùng vẫn có thể đợi chờ một con đường hoa nở rực rỡ. Quý Thự là vậy, cậu cũng thế. Tác giả muốn nói đôi lời, có một phần ngoại truyện về Quý Thự hồi sinh. Vì chuyện chính kể từ góc nhìn của Dung Dung, nên không dễ viết lắm. Không biết mọi người có muốn đọc không, nên quyết định để ở ngoại truyện. Sẽ có một vài chuyện về hai người ở kiếp trước. Mọi người tự xem nhé. Yêu các bạn. Cách chương.